Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 185, sô-cô-la hồng và hoa hồng của ngày 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những mối tình thoáng qua không quan trọng, nhưng việc cắt đứt cả những mối tốt thì lại khác. Tả Khâm Dương liếc nhìn Thẩm Tĩnh đang đứng cạnh mình. Tiểu cô nương sau này ở Bắc Kinh, chắc chắn không ai dám thách thức họ Chu để đến cầu hôn em đâu. Không lạ khi gần đây ông nội cô luôn vui vẻ. Cũng không lạ khi ông nhìn Chu Luật Trầm thuận mắt hơn hẳn. Thẩm Tĩnh vốn không quan tâm đến chuyện có hay không có người theo đuổi. Cô chỉ muốn sống thoải mái, ăn uống, vui chơi và làm việc chăm chỉ. Một Chu Luật Trầm thôi đã đủ để tôi vấp phải tường rồi chấm dứt mọi chuyện tình cảm. Đôi lúc, cô tự hỏi, liệu Chu Luật Trầm trong đời này có thực sự toàn tâm toàn ý yêu một người không? Có thể không, có vẻ như việc một kẻ đào hoa như anh quay đầu là điều vô cùng khó. Biệt thự ven kênh Bắc Kinh Hàng Châu đã được sửa sang xong. Trong phòng khách, chiếc đèn chùm pha lê kiểu áo lộng lẫy treo từ trần nhà xuống, to gần bằng một chiếc ô tô. Hoa văn hoa mẫu đơn tinh xảo, những dây pha lê thả rũ mềm mại phản chiếu ánh sáng lấp lánh, như thể cả căn phòng được phủ kín kim cương. Chiếc đèn giống hệt đèn ở nhà Chu Luật Trầm, rất đẹp, nhưng lại hao điện. Thẩm Tĩnh cảm thán, quả nhiên là do Trang Minh xử lý. Không lạ khi anh được Chu Luật Trầm tin dùng. Ngày 20 tháng 5, Thẩm Tĩnh nhận được một hộp sô-cô-la hồng từ Dubai và một bó hoa hồng đỏ. Trong hộp nhung chứa một chiếc vòng tay khắc hình cỏ bốn lá, biểu tượng của sự may mắn. Người gửi không để lại tên, chỉ có một tấm thiệp với nét chữ gọn gàng. Chúc mọi điều tốt lành, rảnh thì về Thượng Hải thăm một chút. Thẩm Tĩnh nhận món quà, vừa họp vừa bóc sô-cô-la nếm thử. Cô không thích sô-cô-la. Nhưng người tặng rõ ràng biết điều đó, lại khéo léo tìm cách thỏa mãn vị giác của cô và cả sở thích về sắc hồng đầy nữ tính. Nhóm trưởng, cô trợ lý gõ cửa bước vào, hương hoa thoang thoảng. Hoa hồng thơm thật đấy, lại còn sô-cô-la hồng nữa, tôi sắp bị chinh phục bởi sự dễ thương này rồi. Nhìn những viên sô-cô-la xinh xắn trên bàn, cô trợ lý tròn xoe mắt. Ai tặng chị vậy, đẹp quá đi mất, cô trợ lý mới tốt nghiệp. Vẫn trong thời gian thử việc, tính tình lanh lợi nhưng đôi lúc hơi nhiều lời, năng lực làm việc ở mức trung bình. Thẩm Tĩnh đưa vài viên sô-cô-la cho cô gái, giải thích. Bạn thôi, chị có bạn trai mới à? Thẩm Tĩnh lật xem tài liệu mua hàng, kiên nhẫn đáp. Chỉ là bạn, quen từ nhỏ thôi. Dù vậy, cô trợ lý vẫn nghĩ đó là bạn trai. Quả ngày 520 thế này, món nào trông cũng giống như được chuẩn bị tỉ mỉ từ bạn trai cả. Thẩm Tĩnh không ăn hết, tâm trạng vui vẻ, liền chia sô-cô-la cho mọi người. Chiếc chuyên cơ đưa Chu Luật Trầm trở lại Bắc Kinh để tham gia một cuộc họp quan trọng. Vừa hạ cánh, đoàn xe liền thẳng tiến đến tòa nhà thương mại khu đông. Khi xe đi ngang qua khu Tam Hoàn, bảng hiệu tầng cao của công ty cổ phần Thịnh Bằng Thẩm Ký đập vào mắt. Ngồi ở ghế sau, Chu Luật Trầm tháo kính gọng vàng, đôi mắt khẽ nâng lên. Đúng lúc, anh thấy Thẩm Tĩnh đứng bên đường. Trên tay ôm một bó hoa hồng. Cô diện váy ngắn xếp ly kiểu dây cây, đôi chân thon dài trắng muốt nổi bật giữa nắng hè. Lão Lương vừa cười vừa mở cửa xe, nhận lấy bó hoa từ tay cô. Không biết họ đang nói gì, nhưng nụ cười của cô rạng rỡ, mềm mại, gợi anh nhớ đến dáng vẻ của cô khi ở Thượng Hải nhận hoa hồng từ anh. Chiếc xe lao nhanh qua, hình ảnh thoáng hiện rồi biến mất. Chu Luật Trầm cúi mắt, lấy khăn da cừu màu xám. Chậm rãi lau kính. Trang Minh lái xe, cẩn thận hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị công tử, có cần dừng lại không? Đi họp, lời nói lạnh lùng, lý trí, không một chút dao động. Đến nơi, Trang Minh nhắc khẽ. Ngài có muốn qua khu Tây gặp ông cụ không? Tôi sẽ thông báo họ chuẩn bị bữa tối đợi ngài. Chu Luật Trầm liếc đồng hồ. Không kịp, nói với ông để lần khác. Vâng, đoàn xe dừng lại trước tòa nhà thương mại. Những người đàn ông chưa có kế hoạch cho ngày 520 đều tập trung ở đây, cùng thảo luận tiêu chuẩn cho các khoản vay. Tổng giám đốc Liên Hành bước đi phía trước, kính gọng vàng trên sống mũi cao thẳng. Khí chất quyền lực, trưởng thành của anh khác xa với vẻ PS. Ân của nhị công tử ngày xưa, mặt trời lặn, buổi họp kết thúc, chuyên cơ đưa anh quay lại New York. Chuyến đi đến Bắc Kinh kéo dài không quá 4 giờ, trong phòng làm việc trên tầng 2 của máy bay. Một bình hoa sứ trắng cắm một bông hồng đỏ. Chu Luật Trầm rút bông hoa ra, từ tốn xoay trong tay, khóe môi nhếch lên, mang theo nụ cười chế giễu. Đàn ông nhìn đàn ông, ai chân thành, ai giả dối, dù che giấu khéo đến đâu cũng không qua được mắt anh. Dẫu vậy, nhìn thấu tâm tư của Tôn Kỳ Yến thì có ích gì? Anh chỉ cười, cảm giác mọi thứ đều vô nghĩa. Cách Trương.